Thực lực của ta rõ ràng đã tiến bộ rất nhiều. Mặt khác, Trình Uyên bình tĩnh đến với đạo trường. Từ cao xuống thấp nhìn hắn. Thờ ơ nói. Thật giống như người không có tiến bộ. Cách Trương.